Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ lại tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 48. Mộc Trần sững người, lúc này y đang vừa vặn đi qua dưới bóng cây, còn Nhung Vũ ở ngoài sáng. Tuy cột ánh đèn cao cấp ở đằng xa nhưng vẫn đủ nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. Y có thể nhận ra Nhung Vũ nói những lời này hoàn toàn chân thành, hắn thực sự đang suy nghĩ cho mình. Chính vì thế mà Mộc Trần thấy khó hiểu. Mẹ nó, chẳng lẽ cảnh sát lại dẫn mình vào hố lửa, còn những người này lại kéo mình ra khỏi đó? Chuyện này thực sự quá trái lẽ thường. Thấy trường, tôi vừa nói rồi, luôn có người nghi ngờ lòng tốt của cậu. Có đó là mưu đồ riêng, từ giờ cậu vẫn luôn cảnh giác với tôi, đúng không? Nhung Vũ chẳng để bụng nói với sự điềm đạm nhã nhặn có phần kịch của hắn. Lần này, Mộc Trần không cười hắn nữa, khéo léo nói. Tôi không dám lấy vì không công không dám nhận lộc. Chúng ta có vài điểm rất giống nhau. Với những người như chúng ta, sự thương hại và bố thí chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, đừng tiếp tục ở lại trong môi trường hỗn loạn này. Đúng vậy, cậu đang làm rất tốt. Từ phí đỗ xe, phí vệ sinh, phí bảo kê, thậm chí cả phí bịt miệng, tất cả đều được cậu khoác lên mình một lớp vỏ hợp pháp nhất có thể. Tôi hiểu ý định của cậu, xã hội chính thống không tiếp nhận cậu. Chỉ khi ở cạnh những người đó cậu mới cảm thấy nơi trốn thuộc về mình. Nên cậu không đành lòng nhìn những kẻ đầu đường xó chợ quanh mình phải chịu cảnh đói khát, muốn nào có cuộc sống đảm bảo hơn. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến trường? Lòng tham của con người luôn lớn hơn rất nhiều so với lợi ích mà cậu có thể mang lại cho họ. Cậu thực sự mong rằng ai cũng sẽ tuân theo quy tắc ư? Dung Vũ tự hỏi, tự lắc đầu phủ định. Không thể nào đâu. Sớm muộn gì cũng có kẻ tự phá luật, mang tới tai họa không hồi kết cho cậu. Nói đi nói lại, chúng vẫn là lưu manh vô học vô kỷ luật. Nhung Vũ chỉ đang ngay điểm yếu trong mô hình mà Tiểu Mộc đã xây dựng. Nó có thể giúp y vươn lên nhưng không thể kéo dài lâu. Một tổ chức lòng lẻo tập hợp toàn những kẻ ô hợp, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục hỗn loạn không thể kiểm soát. Giống như việc lần trước, y chỉ rời đi vài ngày, vậy mà Nhị Hồ Lô đã nhanh chóng bị tống vào trại tạm giam. Mộc Trần không nói gì cả. Vì thế cậu như vậy đúng là từ bỏ không dễ. Nhung Vũ nhạt giọng tiếp tục nói. Cậu có biết cha tôi chết như thế nào không? Làm kẻ trộm mãi cũng chán, cảm thấy kiếm tiền quá chậm, thế là đi cướp cùng người khác. Kết quả đi quá trớn, đoàn một phát súng kết liễu cuộc đời ông ta. Tin tôi đi, cho dù một người có khả năng kiềm chế bản thân đến đâu cũng chưa chắc có thể kiểm soát được lòng tham ẩn sâu trong chính mình. Ngay cả khi cậu có thể, cậu cũng không thể đảm bảo rằng tất cả những người dưới tay cậu đều có thể làm được. Tôi cũng không làm được. Có những kẻ vượt tầm kiểm soát của tôi như Phan Tử, hắn quá tham, như Đam Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình. Tôi bảo chúng đút, chúng vẫn lưu luyến mấy món hàng nát của chúng. Bị nói chúng tim đen, một chân á khẩu không đáp được. Trước mặt hắn là một bậc thầy trong giới tội phạm, đã phân tích và bác bỏ hoàn toàn mô hình của y, khiến đi không còn gì để phản biện. Mộc Trần gãi đầu, cười gượng gạo rồi nói. Cảm ơn Vũ ca. Đừng khách khí, cậu nhất định nghe nói tới danh xưng Ngũ Cao rồi phải không? Ngũ trong nhất nhị tam tứ ngũ. Nhung Vũ chợt hỏi. Tôi từng nghe qua đám Qua Ca và Mã Gia nói tới. Cậu cho rằng đó là tôi hả? Mộc Trần gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Nhung Vũ tò mò nhìn y như đang chờ đợi một lời giải thích. Mộc Trần chậm rãi nói. Ngũ ca chỉ là một biểu tượng hoặc một truyền thuyết, luôn có thể truyền cảm hứng cho những kẻ khác. Giống như trong chứng khoán luôn có truyền thuyết về những kim đồng hay bàn tay quỷ. Trong đa cấp thì có giáo sư huyền thoại. Ngành nào cũng cần có những câu chuyện thần thoại để truyền cảm hứng cho những kẻ đến sau. Nhung Vũ bật cười, gật đầu nói. Đúng vậy, hiểu được điều này thì cậu đã không tầm thường rồi. Thực ra ai cũng có thể là Ngũ Ca. Ví dụ trong mắt Lão Qua và Phan Tử, người đã cứu bọn họ, Ngũ Ca thực ra không chỉ là một người. Rất nhiều người cho rằng tôi chính là Ngũ Ca, nhưng có ai biết trong mắt tôi, cũng có một ngũ ca khác. Đây chính là lựa chọn thứ hai mà tôi muốn nói với cậu. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu có muốn thử một lần trở thành ngũ ca không? Hả? Tôi không biết làm đâu. Mộc Trần hoảng hốt. Nếu thực sự học theo đám giang hồ này, treo tường đột nhập để trộm cắp thì đúng là làm khó y rồi. Cái cậu thiếu là kỹ thuật, mà kỹ thuật lại là tầng thấp nhất. Giống như người trong nghề vẫn nói, nền tảng là kỹ thuật, còn đỉnh cao là sự lĩnh ngộ. Một cái là thuật, một cái là đạo. Những kẻ có kỹ năng đặc biệt thì nhiều, nhưng người thực sự hiểu được đạo thì hiếm như sừng lân lông phượng. Nhung Vũ chậm rãi nói. Nhưng tôi cũng không thấy mình có đạo. Mộc Trần ngơ ngác, y cũng chẳng dám đánh giá mình cao thế. Tin tôi đi, khả năng nhìn người và dùng người của cậu không ai sánh bằng. Ngay cả khi mang theo hai tên ngốc dưới trướng lão qua, cậu vẫn có thể trộm được đồ. Chỉ trong vài ngày đã thu phục hết đám người lạc lõng ở Hàng Châu về dưới trướng. Chuyện này thực sự hiếm có. E rằng ngay cả khi đám Mã Ngọc Binh quay lại cũng chưa chắc làm được như cậu. Thậm chí tôi còn thấy kỳ lạ, cậu dường như không thuộc về thế giới này, thậm chí còn chẳng hiểu rõ quy tắc của nó, vậy mà lại có thể xoay sở vô cùng khéo léo trong những kẻ. Làm thế nào cậu làm được? Nhung Vũ tò mò hỏi. Ha ha, nói ra có lẽ anh không tin đâu. Tôi đã sống ở nước ngoài suốt 10 năm, tần suất chuyển nhà và thay trường học còn nhiều hơn thay quần áo nữa. Mới một môi trường mới, ít nhiều cũng có những nhóm nhỏ, có người thù địch với tôi, có kẻ muốn lợi dụng tôi, còn có những người chỉ rảnh rỗi tìm cách chế giễu tôi. Tôi không biết nhìn người sẽ rất thê thảm, nhất là khi tôi là người Trung Quốc, da vàng giữa đám tóc vàng mắt xanh hay đám người da đen thì chẳng có chút cảm giác ưu việt nào hết. Mộc Trần hàm hồ giải thích về khả năng thích nghi của mình. Tục nói bằng giọng điệu hết sức thấu cảm. Tôi hiểu mà, chúng ta có nhiều điểm chung. Sau khi cha tôi qua đời, tôi còn chưa trưởng thành, em gái tôi còn nhỏ. Từ khi thuở thiếu niên đã sống trong ánh mắt lạnh lùng và sự khinh bỉ của người khác. Có lẽ tôi hiểu hơn cậu vì điều này. Những điểm chung giữa chúng ta đều là từ chối sự tầm thường, cũng như đều bị ép buộc. Chỉ khác nhau ở một điểm nhỏ là tôi chịu đựng nhiều thiệt thòi hơn cậu. À, xin lỗi. Điện thoại đổ chuông. Nhung Vũ mỉm cười, đưa tay ra hiểu xin lỗi rồi bắt máy. Lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, sắc mặt của hắn không còn bình tĩnh như trước nữa. Hắn cứng đắn nói. Tổng giám đốc Vương, tôi biết rồi, nhưng anh không thể nửa đêm gọi tôi để yêu cầu tôi bổ sung tiền như vậy chứ. Tôi có nợ tiền anh không? Được rồi, tôi đang có việc ngoài này. Ngày mai chúng ta nói sau. Hắn cúp điện thoại cất đi, sau đó làm động tác nhún vai bất lực. Cậu xem đi, người giàu cũng có cái khó của mình. Ai sống trên đời này đều thế thôi, mỗi người đều có cái khó riêng. Mộc Trần không tiếp lời này, nãy giờ y chỉ nghe nhiều hơn nói. Càng biết nhiều y càng không dám dính líu sâu, chỉ sợ là không có đường cho y lựa chọn. Lúc này y càng hiểu được câu tự do không phải là có thể thoải mái làm điều mình thích, mà được từ chối những điều mình không thích. Quả nhiên Nhung Vũ không cho y lưng khưng mãi, giọng hắn nghiêm túc hơn. Vậy bây giờ cậu nên đưa ra quyết định rồi. Tin tôi đi, đừng ở đây nữa, cậu sẽ bị thua thiệt đấy. Hẳn anh đã điều tra kỹ lưỡng về tôi rồi. Anh cũng biết đấy, tôi chẳng có kỹ năng gì đặc biệt. Không phải tôi không muốn làm việc đàng hoàng, mà là không làm được. Xin vào làm công chức không được, học nấu ăn không xong, đi làm còn không nhịn được chửi mắng tăng ca, cho nên đánh cả ông chủ, kết cục là bị đuổi. Tôi trừ mấy việc vớ vẩn ở đây ra, tôi chẳng biết làm gì. Mộc Trần khó xử nói. Cậu đánh giá bản thân quá thấp rồi. Tôi quên nói với cậu, tôi sẽ cho cậu một nhóm người có tài năng đặc biệt. Cậu sẽ dẫn dắt họ tham gia một cuộc hành trình từ chối sự tầm thường. Ha ha, sẽ kích thích hơn nhiều so với việc cậu triệu tập đám người vô tổ chức này làm mấy chuyện vớ vẩn như cậu nói. Nhung Vũ tung ra thêm mồ nhử. Có nguy hiểm lắm không? Mộc Trần dè dặt hỏi. Đương nhiên là có rồi, nhưng nguy hiểm không thuộc về cậu. Điều cậu cần làm là động não, chứ không phải là dùng đôi tay của cậu. Sẽ không khó hơn chuyện cậu lấy trộm vali ở sân bay đâu. Nhung Vũ trấn an. Không phải đi làm trộm, mà là đi cầm đầu bọn trộm rồi. Mộc Trần vẫn chưa đưa ra được quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận. Mộc Trần cảm thấy như đứng giữa hai ngã rẽ, một bên là cái chết hoặc mất hết, còn bên kia là phải từ bỏ tất cả. Y hít một hơi dài, miệng chép liên hồi, nhưng trong khoảnh khắc đó y vẫn không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Nhung Vũ mỉm cười nhìn về phía y. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại không xa họ. Hắn từ từ rút chiếc thẻ ngân hàng và nhẹ nhàng nhét vào túi áo trước của Mộc Trần, rồi với ánh mắt đầy thương hại nói: "Có lẽ tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi. Cầm lấy tiền đi, trong đó có 5 vạn, đủ cho cậu sống một thời gian. Chúng ta chỉ mới quen biết, tôi có thể giúp đến đây thôi, sau này tự lo liệu." Nói xong, hắn đút hai tay vào túi quần, xoay người thong thả rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, Mộc Trần nhắm mắt lại, hồi tưởng về những khó khăn khi mới đến Hàng Châu, bị nhốt trong chiếc thùng rượu trải qua một đêm kinh hoàng, đổ những giọt nước mắt của Từ Cương vào đêm đó, và cảm giác vô nghĩa khi phải quay lại cuộc sống tầm thường. Y cắn chặt môi, nhìn Nhung Vũ cúi người lên xe, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, y thốt lên: "Ngũ ca." Nhung Vũ hơi chần chừ quay lại: "Đi cùng tôi chứ?" Mộc Trần bước nhanh tới trả lại thẻ cho Nhung Vũ, hết sức nghiêm túc nói: "Tôi không tiếp nhận sự bố thí của người khác, có điều tôi có thể chấp nhận một cơ hội như thế." "Không phải chỉ là cơ hội thôi đâu, cậu còn có một khoản tiền lớn, là một lần cũng bằng cậu làm ở đây cả năm đấy." Nhung Vũ mở cửa xe ra làm động tác mời. Mộc Trần không do dự nữa, cúi người xuống ngồi vào hàng ghế sau. Tài xế là Lý Đức Lợi, suốt dọc đường không nói lời nào, chiếc xe thẳng tiến về bến tàu. Nhưng Vũ chỉ tay về phía chiếc tàu đang chuẩn bị khởi hành. Mộc Trần vội vã chạy ra bến, bước lên cầu tàu, nhìn chiếc thuyền chở sẵn. Trong bóng tối, những bóng người mờ ảo thấp thoáng. Khi Mộc Trần bước lên tàu, một tiếng còi vang lên, con tàu từ từ rời bến, bắt đầu hành trình. "Tiểu Vũ, cậu tan liều có làm được không?" Lý Đức Lợi xoa đầu, tự hồ có chút đau răng với nhân vật này. Hắn thấy Mộc Trần vẫn còn non lắm. "Đây là một thiên tài phạm tội, tầm nhìn độc đáo, suy nghĩ sắc bén. Nếu để cậu ta ở lại Hàng Châu, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ đào xới hết nền tảng của lão qua, lúc đó chúng ta phiền to." Nhưng Vũ lần này nói chuyện với giọng điệu khác hẳn, nghiêm túc lý trí. "Cậu cũng là một thiên tài, vậy mà lại có thể thuyết phục được cậu ta làm chuyện này?" "Không, tôi chưa thuyết phục được cậu ta. Cậu ta thậm chí không biết mình sẽ làm gì. Những người như vậy, trong huyết quản chảy đầy sự không cam chịu sống tầm thường. Họ thích mạo hiểm, cũng thích kích thích. Tôi chỉ là người khơi dậy một chút thôi. Còn việc làm thì..." Nhưng Vũ cười nhẹ từ tốn nói: "Lên tàu rồi, mọi thứ sẽ không còn do cậu ta quyết định nữa. Hy vọng cậu ta có thể giúp chúng ta tránh khỏi kiếp nạn này. Bây giờ mỗi ngày tôi sống trong đơm nớp lo sợ." "Có Ngũ ca, lại có cả chúng ta nữa. Mệnh của cậu ta đáng giá hơn chúng ta nhiều. Anh không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Đi thôi." Chiếc xe xoay một vòng, rẽ về con đường ven biển. Lúc này mặt biển mịt mù bóng tối, không còn thấy ánh đèn mờ ảo từ chiếc tàu nữa. Khi trời còn mờ mờ sáng, một chiếc BMW 7 Suri đã đỗ trước cổng đại đội hình sự số 5 của thành phố Hàng Châu. Một nam nhân đầu trọc, tai to mặt lớn, vững vệ bước vào đội. Không cần nhìn cũng biết đó là cha của Tô Công Tử bị bắt nhầm ngày hôm qua. Cha con họ giống nhau như đúc. Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của ông ta, các cảnh sát trong lòng đều hơi lo lắng. Dù sao thì cũng đã bắt nhầm người, lại còn là bắt người trái phép. Nếu ông ta thực sự gây sự thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì hay ho. Ban đầu họ định giấu chuyện này đi, lén lút thả người. Nhưng mà Tô Công Tử cứ khóc lóc om sòm, một lúc lại nằm dưới đất co giật, sụt bọt mép, khiến đám cảnh sát hết sức hoảng sợ. Đám đại thiếu gia này tinh thần rất yếu, chẳng may kích thích sự hãi quá độ, có vấn đề gì thì bọn họ thảm. Cho nên cuối cùng không sai lầm nữa, họ đành phải thông báo cho gia đình. Nếu xảy ra chuyện gì trong đội hình sự thì ai chịu trách nhiệm nổi? Đội trưởng Trần Thiêu Dương cả đêm không ngủ, mặt mày bơ phờ, vẫn phải gượng cười đi đăng nghênh đón, đâu còn cái vẻ hung hăng như hôm qua. Miệng liên tục nói xin lỗi, đây là do công tác của chúng tôi phạm sai lầm. Ông chủ Tô còn lạ gì thằng con trai chờ đánh của mình, hỏi ngay: "Thằng con tôi phạm tội gì thế?" "Cậu ấy không phạm tội gì cả." Trần Thiêu Dương phát này thực sự giờ khóc giờ cười. Lần này vây bắt thất bại, hắn đã bị bên trên chỉ trích đổi. Phen này chuyện ầm ĩ lên, muốn lột áo của hắn cũng không phải không thể. Khi tra ra thân phận thực sự của Tô Vĩnh Nhạc, còn một đại gia bất động sản, hắn chết lặng luôn. Đám hoàn khố này là những nhân vật khó chơi nhất. Ông chủ Tô không nói không rằng kéo Trần Thiêu Dương sang một bên, muốn tới chỗ vắng vẻ nói chuyện. Hắn càng linh cảm không lành, hứa hẹn sẽ bồi thường, thái độ hết sức thành khẩn. Ai ngờ thái độ này sai rồi, ông chủ Tô bực mình vung tay: "Con người anh sao không có tính tinh tế nào vậy? Nhìn tôi xem, có giống người thiếu tiền không à? Chuyện này có thể thương lượng lại được không?" Trần Thiếu Dương càng thêm sợ hãi. Không cần tiền mới chính là kiểu đáng sợ nhất. Nghĩ tới bộ cảnh phục trên người, hắn chỉ đành cắn răng nói: "Được, ông chủ Tô, anh cứ nói, chỉ cần tôi làm được sẽ cố gắng hết sức." Thế này, ông chủ Tô nhìn ngó xung quanh, có vẻ thấy chỗ này chưa đủ kín đáo, lại kéo đi thêm một đoạn nữa. "Hay là thế này đi, anh giả vờ không bắt nhầm, nhốt nó vài ngày, cần bao nhiêu tiền tôi trả." "Hả? Anh nói..." Trần Thiếu Dương lắp bắp. "Anh có phải là cha ruột của cậu ấy không?" "Ai, chính là vì cha ruột của nó cho nên tôi mới không làm gì được nó. Nó mà không phải là con tôi thì tốt rồi." Ông chủ Tô dậm chân liên hồi. Chuyện này thực sự không được. Bắt nhầm người tôi đã vi phạm kỷ luật rồi, làm sao có thể tiếp tục giam giữ cậu ấy được. Huống hồ Tô thiếu gia có vẻ sức khỏe không tốt, cả đêm cậu ấy co giật hai lần làm chúng tôi sợ chết khiếp." Trần Thiếu Dương lắc đầu quậy quậy từ chối. Hắn sợ lắm rồi, giữ của nợ đó thêm một ngày khác nào giết hắn. Đang nói chuyện thì một cảnh sát trong đội chạy ra ngoài, nhìn quanh quất hô lớn: "Đội trưởng, đội trưởng, Tô thiếu gia lại co giật rồi." "Hả, lại nữa sao?" Trần Thiếu Dương sợ quá, kéo luôn ông chủ Tô đến tận phòng thẩm vấn đặc biệt. Ông chủ Tô muốn nói lại thôi, thở dài đi theo. Trong phòng thẩm vấn đặc biệt, Nhạc Tử lại lăn lộn trên sàn. Một lúc sau, toàn thân co giật, miệng há ra kêu kho khe như sắp đứt ơi, đôi xuôi bọt mép. Một vài cảnh sát nhìn ông chủ Tô một cách lo lắng, nhưng nhiều con có ai hơn cha, ông chủ Tô không hề có cảm xúc gì, gọi: "Đừng co giật nữa, không sao đâu." "À, thật thần kỳ, vừa thấy cha tới, Nhạc Tử nhanh chóng khôi phục bình thường, đôi mắt không còn trắng dã nữa, thân thiết gọi: "Cha, cha tới rồi." "Đóng giả sao?" Cả đám cảnh sát trào máu mắt, đau dạ dày. Lão Tô không biết giấu cái mặt vào đâu. "Các anh bị mắc lừa rồi. Thằng con tôi từ nhỏ tới lớn sở trường nhất là chiêu này, lăn lộn ăn vạ." Nhạc Tử mặt dày mày dặn chẳng biết xấu hổ, lại còn khiêu khích đám cảnh sát: "Sợ mất vía rồi hả? Ha ha ha, xem các anh có còn dám đánh tôi nữa không. Cha, con muốn tố cáo họ. Bọn nọ đánh con, đánh tới giờ ngực mông vẫn còn đau. Con mà không giả điên thì bọn nọ có khi nhốt con vào phòng tối." Đám cảnh sát tức lắm, nhưng làm gì được người ta. Giờ chỉ mong người ta đừng truy cứu là may rồi, im thiên thít. Trần Thiếu Dương thành khẩn nói: "Ông chủ Tô, chuyện này là do chúng tôi sai. Khi bắt giữ chúng tôi hiểu lầm cậu ấy với một nghi phạm họ Mộc, không phải định bắt cậu ấy." Ông chủ Tô đoán rằng ngày: "Mộc Trần hả? À vâng. Thế thì không bắt nhầm đâu. Hai thằng này mà tụ lại vào một chỗ thì không có chuyện gì hay ho cả. Chắc chắn là đang tính làm chuyện xấu rồi. Hôm nay tôi phải dạy con tôi, đừng ai can thiệp." Ông chủ Tô nói xong, giăng tay áo lên đi tới, tóm lấy cổ áo thằng con, chưa nói gì đã cho ngay hai cái tát dằn mặt trước, sau đó mới hỏi: "Nói, chạy tới Hàng Châu để làm gì? Mày với thằng Mộc Trần đó lại mưu đồ gì hả?" Nhạc Tử lập tức gào thét thảm thiết, lăn que ra đất. Lão Tô chẳng chùn tay mà còn đá thêm vài phát nữa, hỏi dồn: "Nói mau, tới Hàng Châu làm chuyện xấu gì hả?" Nhạc Tử không nói, tiếp tục kêu la, không khác gì lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu của hắn có tính xuyên thấu cực cao, làm cả đại đội Nam phải rời chỗ làm việc. Hỏi xem có chuyện gì, sao ngang nhiên tra khảo nghi phạm như thế. Ông chủ Tô túm lấy thằng con kéo lên, ấn mạnh xuống bàn, cởi một chiếc giày của Nhạc Tử. Thế làm bốp chát, giáng một trận mưa đòn vào lưng và mông. Vừa đánh vừa chửi: "Mẹ cha nhà mày, tao lấy ba đời vợ cũng không tốn kém bằng nuôi một mình mày. Nuôi hai mươi mấy năm vẫn là thằng du côn lưu manh, sớm biết thế thì thà ném tiền xuống sông còn hơn. Khai mau cho tao, tới đây gặp Tiểu Mộc làm chuyện xấu gì?" Nhạc Tử chuyến này coi như là khó thoát khỏi trận đòn đôi, khóc cha gọi mẹ van xin tha thứ mà không ăn thua. Mấy viên cảnh sát nhìn nhau kêu thầm trong lòng: "Cha mẹ ơi, thế này còn ác hơn cả cảnh sát tra tấn đấy chứ. Trách sao cái trò của cảnh sát chẳng ăn thua gì với thằng này. Hóa ra là đã được huấn luyện từ trước rồi." Ông chủ Tô đánh đến thở hồng hộc mới buông tha chú đứa con trai đang khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Trần Thiếu Dương tiến lên khuyên giải. Ông chủ Tô muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ biết thở dài than vãn: "Ôi nghiệp chướng, nuôi vài cái đứa con khác nào quỷ nợ thế này." Nhạc Tử bị đánh tới toàn thân ế ẩm nhưng không sợ chút nào, lại mắng: "Đáng đời ông, làm gian thương nên gặp báo ứng đấy." "Mày có tin tao bóp chết mày không hả?" Ông chủ Tô nổi khùng. Nhạc Tử vừa chạy vừa ôm lấy một cảnh sát la hét: Này này, ông ta đánh tôi kìa. Các anh làm cảnh sát mà chỉ biết trơ mắt nhìn thôi à? Mặc mắt ông ta lại đi chứ. Bên cảnh sát kia vờ như không nghe thấy, Nhạc Tử càng tức. Bảo sao các người bị người dân chửi suốt ngày, đáng đời, đéo làm được một chuyện tử tế. Lúc này trong phòng hỗn loạn, Trần Thiếu Dương phải ra tay ngăn lão Tô lại. Nói ngon nói ngọt mãi ông ta mới chịu thôi. Đá giày của Nhạc Tử về phía hắn, quát: Đi, mất mặt thế còn chưa đủ à? Hừ, Nhạc Tử chẳng thèm nói gì, hậm hực đi giày vào, chùi qua loa quần áo, đi đào tới cửa, quần quay đầu lại chỉ mặt đám cảnh sát. Các người nghe đây cho tôi, mau tả hai huynh đệ hồ lô ra. Hôm nay mà tôi không gặp được bọn họ, tôi đi tố cáo các người. Á, liên quan gì tới ông mà đánh tôi? Lão gian thương này, ông điên rồi à? Vừa nghe thấy thằng con lớn tiếng uy hiếp cả cảnh sát, lão Tô lại tóm lấy đánh. Người các cửa vội đóng cửa lại, ngăn cách hai cha con hết chỗ nói kia ở ngoài. Ra ngoài rồi muốn đánh muốn giết là chuyện của họ, không liên quan gì tới cảnh sát nữa. Sau khi ầm ĩ nửa tiếng thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Có vài cảnh sát đến hỏi Trần Thiếu Dương về cách xử lý Hồ Nhất Minh và Lý Tiểu Dũng. Hai tên này khó đối phó hơn cả nghi phạm. Trần Thiếu Dương tinh thần suy sụp rồi xua tay: Thả chúng đi, không thả thì cũng phải lo cơm nước cho chúng nó. Dù sao cũng không phải vụ án nghiêm trọng gì, giữ hai tên này lại chỉ thêm đau đầu. Thực sự là không đạt được chút tiến triển nào, cho nên Trần Thiếu Dương mới phải dùng đến hạ sách này. Nhưng kết quả còn tệ hơn, đụng đầu vào tường. Khi hắn vừa sắp xếp cho các cảnh sát đã làm việc vất vả cả đêm đi nghỉ ngơi thì lại xảy ra chuyện. Có ba chiếc xe cảnh sát còn có cả xe của thanh tra cùng nhau dừng lại ở sân. Trần Thiếu Dương giật mình, vội vàng chỉnh đốn trang phục và tác phong đi ra chào đón. Một đội là cảnh sát áo trắng mũ trắng, đó là đốc sát. Họ vừa mắc lỗi nhìn thấy người chuyên xử lý vi phạm nội bộ này, ai mà không run. Còn một đội là người của chi đội hình sự, còn có cả thân lệnh thần vốn đã bị kỷ luật. Mọi chuyện dồn dập ập đến cùng một lúc. Chi đội trưởng Tiêu Trắc Lập xuống xe, mặt mày co có đứng giữa sân. Một đội cảnh sát đứng thành hai hàng, vẻ mặt không vui vẻ gì. Trần Thiếu Dương đứng nghiêm trào, miệng hô to báo cáo. Tiêu Trắc Lập xua tay: Thôi thôi, đừng giở trò này nữa, đã làm gì tự mình biết rõ chưa? Hôm qua chúng tôi hành động triệu tập ba nghi phạm đều đã được giải quyết viên mãn ạ. Trần Thiếu Dương cắn răng nói. Tiêu Trắc Lập ngơ ra một lúc, xong lại sầm mặt. Không phải chuyện này, còn muốn chối à? Hả? Còn có chuyện gì nữa sao? Chi đội trưởng, anh đừng vu oan cho người khác chứ. Tôi xưa nay không hề tham ô, cũng chẳng làm điều gì mờ ám, anh cứ việc điều tra. Trần Thiếu Dương nổi giận, chút hết uất ức bấy lâu nay. Chuyện đã lan truyền khắp trên mạng rồi, còn cãi hả? Cậu tới công ty đánh Mã Ngọc Binh phải không? Tiêu Trắc Lập rống lớn, nước bọt muốn bắn vào mặt người ta. Đánh, đúng là có đánh thật. Trần Thiếu Dương không dám mở miệng nữa. Chi đội trưởng Tiêu đưa cho hắn xem một trang web là ảnh chụp màn hình của một đoạn video. Cảnh đánh đập đập người diễn ra rất nhanh. Video quay lại khuôn mặt giận dữ của Trần Thiếu Dương, còn có cả ảnh hắn mặc cảnh phục. Sau hai bức ảnh lại với nhau thì đây quả là chứng cứ không thể chối cãi. Còn về tin tức lan truyền trên mạng thì càng tệ hại hơn. Người ta đồn rằng công an Hàng Châu bắt người bừa bãi, ép hai công ty phá sản, còn tư thủ cá nhân đánh đập chủ doanh nghiệp và những chuyện thua thà khác, tất cả đều bị phơi bày ra hết. Ngôn từ đánh thép khiến người xem không ai là không hai mắt bốc lửa, căm phẫn ngập tràn, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám cảnh sát bẩn này. Tiếng chửi bới tràn ngập trên mạng, yêu cầu cảnh sát xử lý tên cảnh sát bẩn. Đúng là do tôi làm. Trần Thiếu Dương khép hai chân lại, đứng thẳng nói to. À, cậu làm sai mà còn tỏ ra mình có lý hả? Tôi muốn kích động hắn phạm sai lầm, đi báo thù hoặc để lộ ra những dấu vết khác. Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu ở đây. Nhóm người này chắc chắn là một băng nhóm tội phạm lớn. Trần Thiếu Dương mặt hầm hầm nói. Không có chứng cứ nào ngang nhiên tới công ty đăng ký đàng hoàng đánh đập người ta. Cậu có biết gây ra dư luận xấu thế nào không? Có biết hành vi của cậu tạo thành trở ngại lớn tới việc chấp pháp sau này của cảnh sát không ạ? Còn dám ướt ngược lên ở đây, các cậu là cảnh sát, không phải là dân giang hồ. Chi cục trưởng Tiêu chửi mắng liên hồi. Bên đốc sát muốn khởi động điều tra với cậu, đứng sang bên. Chi đội trưởng Tiêu hét lớn một tiếng, đội tuyên bố quyết định điều tra trước mặt hai hàng cảnh sát hình sự đang ủ rũ. Đội trưởng bị đình chỉ công tác, đội phó trực tiếp thay thế. Sau đó toàn đội chỉnh đốn kỷ luật, tập trung học tập, bắt đầu tự kiểm tra và tự sửa đổi. Súng lục, thẻ cảnh sát đều bị tịch thu. Mặt Trần Thiếu Dương âm trầm tới phát sợ, cúi đầu xuống lên thẳng xe cảnh sát. Thân lệnh Tần đưa tay ngăn lại. Trần Thiếu Dương liền trừng mắt lên, hắn hiện giờ đang lên cơn điên, nhìn ai cũng trừng mắt. Thân lệnh Thần bình tĩnh nói: "Tôi gặp chuyện còn lớn hơn anh, vẫn đang trong thời gian nghỉ việc điều tra, không cần trừng mắt với tôi." "Cảm ơn Phó Chính ủy Thần, anh khỏi phải an ủi tôi, việc tôi làm thì tôi tự gánh." "Tôi chẳng định an ủi anh, có điều tôi nghĩ chuyện anh làm hẳn là không sai đâu, chỉ sai ở cách làm thôi, đừng đản chí, đổi phương thức khác làm việc, bọn chúng có thể thoát được nhất thời chứ sao thoát được cả đời." Trần Thiếu Dương nhìn Thân lệnh Thần mở cửa xe cho mình, tâm trạng rất phức tạp, không nói gì thêm, lặng lẽ vào xe. Sau khi cùng chi đội trưởng Tiêu xử lý xong chuyện này, mọi người rời khỏi đội hình sự số 5. Một nhóm trở về cục đốc sát, một nhóm trở về chi đội. Hai nghi phạm bị bắt tại khách sạn Trung Hải được làm thủ tục bình thường, nhưng người thì bị đưa về Thượng Hải để xử lý. Về lý luận mà nói thì loại chuyện này giao cho đồn công an xử lý là đủ rồi. Có điều Thân lệnh Thần mang chiêu bài tổ chuyên án ra, yêu cầu bên chi đội hình sự Hàng Châu phối hợp, vội vàng hoàn thành thủ tục thì cũng quá thời gian làm việc. Ba người bọn nọ đi chuyến này thực sự không nhẹ nhàng gì. Sau khi tìm hiểu tình hình thì đã là Trần Thiêu Dương của đại đội 5 không có lệnh tự ý hành động đi bắt giữ nghi phạm Mộc Trần, tiền tệ truy hỏi luôn tung tích của Mã Ngọc Binh và Hà Thật. Kết quả lại đưa cả Tô Vĩnh Nhạc và hai tên huynh đệ Hồ Lô về đội hình sự, đương nhiên là làm chuyện rối tinh cả lên. Chưa hết, đúng lúc ấy Trần Thiêu Dương còn có chuyện đánh Mã Ngọc Binh, hiện đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Kết quả người đầu tiên ngã ngựa lại chính là hắn. Điều này càng chứng tỏ rằng đám người Mã Ngọc Binh không đơn giản. Quách Vĩ sau khi biết nguồn cơn thì bình luận, hắn không tin chuyện này là trùng hợp. Đối phương đang xử lý vật cản đường từ Mộc Trần tới Trần Thiêu Dương, ắt phải sớm có chuyện lớn xảy ra. Mặc dù dân chủ công khai, minh bạch sẽ làm gia tăng độ khó trong thực thi pháp luật, nhưng nếu không dân chủ, không công khai lại dễ làm tăng khả năng vi phạm pháp luật của chính người thực thi pháp luật. Đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng chế độ không thể thiên vị cảnh sát. Sai thì vẫn là sai, hành vi của Trần Thiêu Dương là không thể chấp nhận được. Quan Nghị Thành có cái nhìn ngược lại: "Lý thuyết xuông là không thể thực hiện được trong thực tế chấp pháp đâu. Chấp pháp văn minh vốn dĩ là một mệnh đề giả, hai chữ văn minh và chấp pháp đặt cạnh nhau vốn đã mâu thuẫn." Quách Vĩ tranh luận: "Đi làm quản giáo một thời gian, hắn có cái nhìn khác." "Anh đừng bóp méo lời tôi. Tôi không nói tới văn minh chấp pháp, tôi nói tới làm việc theo pháp luật. Anh làm việc trái pháp luật, không phải cuối cùng bắt người xong vẫn phải thả ra à? Trần Thiếu Dương may mà bắt nhầm người, nếu hắn bắt đúng người, hậu quả sẽ là gì?" Quan Nghị Thành chất vấn. Quách Vĩ lái xe mà không lên tiếng. Vụ án này càng đi vào ngõ cụt, như thể đã rơi vào đường cùng. Phan Song Long không thể khai thác thêm. Tống Lệ Quyên không có bằng chứng rõ ràng liên quan đến vụ án. Manh mối từ nội tuyến lại dẫn đến việc Trinh Tuyên mất tích. Tâm trạng của cả hắn nguội lạnh đến cực điểm. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của sư phụ. "Đi tới đầu đường phía trước rồi rẽ phải. Tôi xuống xe làm chút việc. Hai đứa kiếm chỗ ăn sáng đi, ăn xong chúng ta về Thượng Hải." Thân lệnh Thần ngồi ghế sau ăn bài. Tới đầu đường hắn xuống xe đi bộ, làm hai đứa học trò không hiểu ra làm sao cả. Cơ mà nhìn tên đường thì đã là đường chính dân, đây không phải là địa bàn hoạt động của đội tuyến hay sao? Hắn đã chuyện liên quan tới y rồi. "Tín hiệu di động biến mất rồi, sư phụ định đi đâu mà tìm chứ?" Quách Vĩ không hiểu. "Không biết, nhưng sư phụ tự có cách của mình. Đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi." Quan Nghị Thành biết sư phụ có rất nhiều thủ đoạn giang hồ, chẳng cần phải lo hộ. Đường chính dân được cái có rất nhiều quán ăn nhỏ, người Bắc Nam đổ tới đây, các loại món ăn phong phú đa dạng, giá cả vừa túi tiền. Nơi này trước kia loạn như chợ trời, giờ ngăn nắp đâu đâu đó, ngay cả xe bán hàng cũng chỉ được phép dừng ở nơi được vẽ sơn trắng. Tất nhiên hai người không nói chuyện này, đơn thuần coi đây là khu phố tấp nập. Trong lúc ăn, Quan Nghị Thanh còn nhắn tin cho Đại Quỳnh Thi. Cô bạn thân này vẫn đang rất kích động, lời lẽ vô cùng gay gắt. Cô xem chừng không phải chỉ là mâu thuẫn nhất thời, mà là đã thất vọng tột cùng về cuộc hôn nhân này. Kỳ thực Quan Nghị Thanh đã có linh cảm không lành rồi. Niềm vui lấy được chồng đại gia sớm qua đi. Khi đó à, nếu chỉ là cô gái chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đã đành đi. Nhưng Đại Quỳnh Thi không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, tham vọng cao. Làm sao hài lòng với người chồng xấu xí, văn hóa thấp, thô lỗ, thô tục được chứ? Nhưng chưa tới nửa năm thì vẫn ngoài dự đoán của cô. Ăn cơm xong đợi rất lâu mới thấy sư phụ và hai nam nhân cùng nhau đến. Vừa đi vừa nói chuyện, Hai người đó tiến chân thân lệnh thần đến khi lên xe, với tay tạm biệt. Hai người đó khiến Quách Bí nhìn thêm vài lần, tò mò hỏi một câu: Sư phụ, bọn họ là cảnh sát khu vực sao? Đúng rồi, một người của tổ dân phố, một là cảnh sát khu vực. Nhiều năm trước tôi có qua lại với bọn họ, bây giờ sắp thăng lên làm đồn trưởng rồi. Thân lệnh thần gật đầu. Vậy có tin tức anh ta không? Quan Nghị Thành cấp thiết hỏi, thấy sắc mặt sư phụ không hề tốt, cô cũng ỉu xìu. Xem ra là không có rồi. Quay phía cảm thấy tim mình như bị chích một cái. Sự quan tâm của cô đồng nghiệp với nội tuyến kia ngày một rõ ràng. Không phải, có tin, còn có rất nhiều nữa. Thân lệnh thần hơi ngả người tới, châm chức từ ngữ rồi nói: Hiện giờ toàn bộ phí vệ sinh, phí quản lý, phí đỗ xe ở khu vực này đều được nhân viên ngoài xã hội làm thay. Hai đứa đoán xem là ai làm? Không phải là anh ta chứ? Quan Nghị Thanh tròn mắt. Là Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô. Đằng sau lưng bọn họ là ai thì khỏi nói. Ôi chào, thằng nhóc thôi tào đó, xem ra là ngay từ đầu đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Cậu ta rút về Hàng Châu làm lão đại sau màn, chỉ việc nhận tiền tươi, ngay cả cảnh sát khu vực cũng biết. Khu vực này hiện có Mộc Trần rất nổi tiếng, từ dân thường đến lưu manh đều do cậu ta quản lý. Thân lệnh thần kinh ngạc hết sức. Quách Vĩ nghe mà không hiểu rõ tình hình. Nếu là thu phí bảo kê, vì sao cảnh sát khu vực biết đó lại để cho y hoành hành? Làm sao một đám lưu manh lại còn đi thu tiền hộ tổ dân phố? Quan Nghị Thanh lại chẳng bận tâm hỏi: Nhưng bây giờ anh ta ở đâu? Không biết được. Nhưng kiếm số tiền này khó kiếm lắm. Không bị đám băng nhóm mới nổi nuốt mất thì cũng bị đám băng nhóm cũ đang tìm cách quay lại đè bẹp. Tên này đúng là không biết nặng nhẹ gì, lại dám quay về làm đại ca. Thân lệnh thần vốn chỉ nghĩ Mộc Trần quay về thu gom thế lực cũ của đám Mã Quả Phụ làm chuyện trộm gà bắt chó kia thôi, không ngờ y lại có thể làm được chuyện lớn như vậy trong một tháng. Y đâu có phải thằng ngốc đâu, miếng bánh lớn thế này không thế lực nào để y nuốt một mình, quá tham, quá lớn rồi. Nghĩ đến đây, hai mặt hắn mở lớn, có vài chuyện đã sáng tỏ thốt lên. Hỏng rồi, cậu ta muốn chuẩn, hơn nữa là muốn kiếm một khoản đồ chuẩn. Hả? Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh cùng nhau kinh ngạc, rồi sau đó nghĩ lại, hình như là đúng. Sau đó thì môi trường quen thuộc của Mộc Trần là ở nước ngoài, chứ không phải trong nước. Kiếm một khoản tiền nhanh rồi chuẩn đi rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chỗ này lại là đang lúc gặp khoảng trống quyền lực, rất thích hợp để làm như vậy. Vậy tức là anh ta chuồn rồi sao? Quách Vĩ nổi giận. Không đúng, là chưa kịp chuồn đã bị bắt rồi. Tối qua vị trí tín hiệu trả lời của Thanh Đầu trùng khớp với vị trí của cậu ta. Vậy thì cậu ta hẳn là ở cùng đám trộm đó, rất có thể là đám lâu la của Phan Song Long ngày xưa quay về làm việc này. Thân lệnh thần phán đoán. Có khi anh ta thông đồng với bọn chúng phạm tội thì sao? Quách Vĩ hỏi. Câu nói này khiến Quan Nghị Thanh liếc xéo hắn một cái, nhưng lại chạm đúng nỗi lo lắng của thân lệnh thần. Hắn do dự. Không thể loại trừ khả năng này. Do thám thăm dò, loại bỏ chướng ngại vật, đây là khúc dạo đầu cho việc lớn. E là thực sự có vụ án lớn sắp xảy ra rồi. Này, hai người có phải nghi oan cho người ta được không? Anh ta chẳng lẽ thông đồng với bọn trộm lừa chúng ta? Anh ta cũng không ngốc làm thế. Quan Nghị Thanh bất ngờ lên tiếng bênh vực Mộc Trần. Không hề, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Nếu cậu ta đã lún chân vào quá sâu thì việc không thể giúp cậu ta tự quyết định được. Thân lệnh thần ngả lưng ra phía sau, nhắm mắt suy nghĩ rất lâu mới an bài. Đem toàn bộ số điện thoại Thanh Đầu và Tiểu Mộc từng liên lạc vào danh sách nghi phạm trọng điểm, rà soát lại toàn bộ tư liệu về vụ án Phan Song Long. Đám người này sắp ra tay rồi đấy. Liệu có khả năng đó không? Bọn chúng vừa mới xảy ra chuyện, phải nằm im một thời gian chứ. Quách Vĩ nghi ngờ phán đoán của sư phụ. Với lại bây giờ phương hướng của chúng ta ngày một xa rời vụ án của Vương Tử Hoa, không phải càng tra càng rối sao? Liên quan rộng như thế chúng ta không xử lý nổi. Cậu nói không sai, khả năng tôi đánh giá quá cao bản thân rồi. Cứ để vụ án mở rộng vô hạn thế này cũng không phải cách hay. Vậy tập trung vào vụ án của Phan Song Long đi. Thân lệnh thần cũng có chút nhụt chí. Vốn đi theo đường lối đặt mục tiêu cao, ít ra cũng có kết quả khá. Nhưng bây giờ vụ án quá tầm kiểm soát, mục tiêu quá cao, e rằng muốn đạt kết quả khá cũng khó. Mới sáng sớm, một đám người cả nam lẫn nữ đã được Nhiếp Kỳ Phong triệu tập tới đầu mũi du thuyền. điện thoại di động từng chiếc một lần lượt được giao vào tay Nhiếp Kỳ Phong. Nhiếp Kỳ Phong không thèm nhìn, trực tiếp vung tay, những chiếc điện thoại vẽ lên từng đường vòng cung trên không trung, rồi rơi bom xuống biển xanh thẳm, bắn lên những tia nước nhỏ, sau đó biến mất không tung tích. Bị gọi dậy quá sớm, Mộc Trần vẫn còn dụi mắt ngái ngủ. Trong khi đó, mấy người kia đều khá tỉnh táo. Một người đầu đinh đang chống đẩy trên bong tàu, cơ bắp trên hai cánh tay rung lên theo từng nhịp, trông rất giống tên trộm có biệt danh Thanh Đầu trong truyện thuyết, kẻ từng bị Phan Tử chiêu mộ đưa đi. Người đứng bên cạnh Nhiếp Kỳ Phong có vẻ ngoài cực kỳ bi ổi, hàm răng vàng khè, đầu ria lởm chởm, cặp lông mày trồ rể, chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến người ta ghét bỏ mà tránh xa. Còn kẻ đánh thức Mộc Trần lại mang một dáng vẻ khác, gầy gò khô đét, gò má cao, hốc mắt hõm sâu, hắn cứ mở miệng ra văng tục chửi bậy. Rõ ràng không phải dân bản địa, đúng là một đám quái nhân. Nhưng còn có một người đặc biệt hơn, một mỹ nữ. Cô gái này mặc áo thun đỏ khá ngắn không che nổi tới đốn, quần xót xanh ngắn cũn chớm mông, khoe cặp chân thon dài miên man khỏe khoắn, mái tóc dài buông thõng, nổi bật giữa đám người kỳ quái này mà không hề tỏ ra lạc lõng. Cô mỉm cười chào hỏi Nhiếp Kỳ Phong một cách tự nhiên, giọng điệu nũng nịu, trông có vẻ là người quen từ lâu. Cao thủ tụ họp lập nhóm phạm tội, nhìn tình hình này thì rõ ràng là vậy. Sau một đêm lênh đênh trên biển, giờ đây trước mắt chỉ còn một vùng trắng xóa của sóng nước. Mộc Trần không nhịn được mà thầm suy nghĩ, đám người này chẳng lẽ đang thực hiện một phi vụ tội phạm xuyên biên giới. Suốt cả đêm trên tàu, ý tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, đừng hỏi tại sao lại ngoan ngoãn như vậy. Ở giữa biển khơi thế này, xung quanh là bọn tội phạm, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác à? Tôi nhấn mạnh một điểm nha, các huynh đệ tụ họp với nhau một chuyến thế này không dễ dàng, chỉ có hai kết cục, hoặc kết thành đồng bọn, hoặc trở mặt thành kẻ thù. Nói đơn giản, lần này chúng ta sẽ làm một vụ lớn, ai muốn đàm giao thì ở lại bàn bạc, ai không muốn thì bây giờ cút về khoang tàu, đợi đến khi cập bờ thì tự mình biến đi. Tôi hỏi lại lần nữa, có ai không muốn làm không? Nhập phòng cất giọng lạnh lùng nhìn quanh. Không có, tuyệt đối không có. Mấy người kia đều lộ vẻ hưng phấn, ánh mắt sáng rực, tràn đầy háo hức như thể chỉ chờ hành động. Gã gầy gò khô đét người cất giọng phương nam trừ thể. Còn mẹ nó, tiền thì chưa thấy mà lời thì lắm quá, nói thẳng vào vấn đề đi. Nhấp ca, nếu tiền không nhiều tôi thực sự không muốn làm đâu. Thanh Đầu đang làm chống đẩy đứng dậy nói. Nhấp Kỳ Phong cười đáp. Tiền nhiều lắm, chỉ sợ cậu không đủ bản lĩnh thôi. Còn các cậu thì sao? Em gái, em thì sao? Tôi là một cô gái yếu đuối, nghe theo các anh vậy. Mỹ nữ cười, cái anh nhún vai giăng tay ra. Chiếc áo ba lỗ lòng lèo, cả cổ áo lẫn vai áo đều khoét rộng, thập thoáng áo lót nửa bầu ngực non mơn mởn, khiến gã nam nhân bị ổi nhìn mà không thể rời mắt. Cô nàng mỉm cười với hắn, vừa tháo một cái cúc áo trên áo lót. Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này, tay thọc cúc bất ngờ đưa lên, tạo thành một ngón tay thối, một người một ngón. Thấy cả đám thất vọng ra mặt thì cười ngặt nghẽo. Nhiếp Kỳ Phong mỉm cười nhìn về phía Mộc Trần, ánh mắt hiền hòa hơn hẳn. Mộc Trần chẳng nhìn ngang ngó dọc, mỹ nữ không thu hút được y, có vẻ chỉ quan tâm chuyện sắp tới. Nhiếp Kỳ Phong hỏi: Tiểu Mộc, chúc mừng cậu lên tàu rồi nhé. Ở Hàng Châu chơi vui vẻ chứ? Sao nào, tham gia một vụ lớn không? Chỉ sợ các anh sẽ thấy thêm người, phần chưa chắc phiền phức thôi. Mộc Trần khách khí đáp, một câu nói giấu đi tâm trạng thực sự của mình. Không hề lùi bước, mấy người kia đều quay nhìn về phía Mộc Trần. Ba nam một nữ, ánh mắt sắc như dao, nhanh chóng chuyển sang nhìn Nhấp Kỳ Phong với vẻ hoài nghi. Những ánh mắt đó đang trách cứ hắn, như thể đang nghĩ, thêm một thằng mặt trắng kéo chân như thế làm gì chứ, có thể sẽ hại cả kế hoạch. Đừng có lấy mắt chó nhìn người, mọi người không nhận ra Phật sống trước mắt à? Lần này cậu ấy là Ngũ Ca, Tiểu Mộc, nói đó về xuất thân của mấy người này đi. Nói trước một câu, tôi không cần gian lận, nếu cậu ấy không nhận ra, tôi sẽ ném cậu ấy xuống biển, để không làm vướng chân các cậu nhé. Nhập Phong nửa đùa nửa thật nói một câu khiến Mộc Trần lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Bốn người kia từ từ bước lại gần, ánh mắt như đang đánh giá một con khủng long thời tiên sử, nhìn Mộc Trần với vẻ tò mò đầy nghi ngờ. Tay của thằng nhóc Tiểu Mộc này trắng mịn, không giống những người cùng nghề, ngoại hình thì quá ưa nhìn, nhưng vừa nhìn thôi cũng thấy không vài người biết đánh đấm gì, chẳng lẽ có khả năng đặc biệt khác. Gã nam nhân bị ổi nhẹ hàm răng vàng tiến lại gần, cười đều giả hỏi Mộc Trần: đoán xem tôi là ai. Thắt lưng cong, tai có thể cử động, nhìn cái bộ mặt khiến ai cũng ghét này, chắc chắn là người suốt ngày ở trong ổ chó luyện công mấy năm rồi. Ngón tay trỏ tay phải của anh chắc chắn không có móng tay, phải không? Mộc Trần vừa mới lên tiếng đã khiến gã nam nhân bị ổi rất minh, đưa tay nhìn vào ngón tay mình, quả nhiên là không có móng. Hắn ngây người nhìn Mộc Trần, còn chưa hiểu gì thì Mộc Trần đã nói ra được thân phận của hắn. Anh là thợ sửa khóa. Còn mẹ nó chứ, hiển nhiên là nói đúng rồi. Gã nam nhân bị ổi buột miệng mắng, vẫn còn chưa phục. Ê, móng tay tôi có khác biệt gì với người khác đâu chứ, chỉ ngắn hơn một chút thôi mà, có gì nữa không? Hình như vẫn còn có sự khác biệt. Dùng ngón tay này lâu năm, chú ấy sẽ bị mai mòn rõ rệt. Gã nam nhân nhìn Mộc Trần, Mộc Trần cười chỉ vào vùng eo của hắn, nhìn một cái, thấy một dãy công cụ kim loại dài ngắn đủ kiểu, y cười nói. Móng tay có thể không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần anh giơ tay lên, sự khác biệt sẽ rõ ràng ngay. Chứ còn sao, công cụ lô lô đã đó, lừa được ai chứ? Mất mặt, có thế thôi đã bị người ta dọa cho rồi. Thanh đầu đi tới trước mặt Mộc Trần thách thức. Thử nói xem thân phận của tôi là gì. Anh thì còn cần phải nói à? Người xuất thân từ thôn Thương Cơ được Phan Ca đưa đi có mấy đâu. Mộc Trần phải tay bảo hắn tránh sang một bên. Thanh đầu muốn chửi nhưng không hiểu sao lời hắn sắp ra tới miệng lại không thốt ra được. Thằng mặt trắng này khi đối diện mới nhận ra có vẻ không phải nhân vật dễ để người ta xem thường. Nhấp Kỳ Phong cười to vỗ bảo vai Thanh đầu. Tránh sang bên, hiện giờ cậu ta là lão đại ở một giải Thương Cơ đấy, thằng ngốc. Lão đệ, còn tôi thì sao? Tên người phương Nam cười hê hê đi tới hỏi. Chơi điện tử à? Cái tay cong cong kiểu cầm chuột của anh rõ ràng như vậy, cần tôi đoán nữa sao? Chắc hẳn là người làm về ổ khóa điện tử, chuyên phá má điện tử đúng không? Nhìn bộ đồ của anh kìa, toàn phong cách của Dương Kỹ Thuật. Trên trắng dưới xanh, phối màu đơn giản, giống như lập trình mã 0 và 1, chỉ có thể là cái này hoặc cái kia. Mộc Trần chán ngán nói. Mọi người nghe mà ngẩn người, còn cô gái kia thì khẽ bật cười. Nhấp Kỳ Phong nhìn về mặt ngượng ngùng của gã người phương Nam, cười vang lên ha hả. Hắn vừa cười vừa nhắc nhở Mộc Trần. Không tồi, rất ấn tượng. Hắn ta tên là Chủ Bàn. Ha ha, còn em gái kia, Tiểu Mộc, cứ trực tiếp chinh phục cô ấy đi. Ôi, làm tôi sợ chết khiếp. Cô gái kia giả vờ đặt tay lên ngực làm bộ sợ hãi, tôi bất ngờ kéo áo lên một chút. Dù Mộc Trần đã gặp qua không ít nữ nhân, nhưng cũng vẫn bị vẻ quyến rũ này làm rung động. Y nhìn kỹ cô gái suy nghĩ, biết rằng thử thách này sẽ không đơn giản, từ từ nói. Đêm qua, tôi hình như đã thấy cô xuất hiện trong phong cách công sở. Với điều kiện đơn giản thế này mà cô lại có thể ăn mặc tinh tế như thế, lại còn trong đội ngũ này, vậy thì cô chắc chắn là một chuyên gia trang điểm hoặc stylist gì đó đúng không? Mộc Trần nói khá chậm, khi thấy mắt cô gái mở lớn, y liền có câu trả lời, mỉm cười tiếp tục bổ sung. Không chỉ tự trang điểm mà còn phụ trách thay đổi hình dạng cho chúng tôi đúng không? Hơn nữa, có lẽ còn có những kỹ năng khác nữa. Da ở đầu gối của cô có vẻ thô ráp, da từ cổ tay xuống đến khuỷu tay cũng không còn mịn màng, có vẻ như trong nhóm này, người giỏi võ, giỏi quyền, không tiếc lượt Thanh đầu. Cô gái đó kinh ngạc tới cực điểm, điệu nghệ búng tay đánh tách. Nhiếp ca, anh ấy là của tôi rồi nhé. Hà hà, nói ngược rồi. Tất cả lại đây, tôi giới thiệu cho các cậu một cách chính thức. Đây là Ngũ ca, lần này cậu ấy là người cầm đầu. Tất cả hành động phải nghe theo lệnh của cậu ấy. Đừng có không phục nhé. Trong nghề của chúng ta, mắt nhanh tay lẹ chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng nhất là phải biết sử dụng đầu óc mới có thể làm người đứng đầu. Nhiếp Phong giới thiệu xong, mấy người kia lập tức tiếp nhận. Lần lượt từng người đều gật đầu, tiến lên bắt tay, gọi Ngũ ca một cách thân thiết. Nhấp Kỳ Phong lần lượt giới thiệu từng người. Ngã nam nhân bị ổi tên là Tọa Tử, quả thật là một thợ sửa khóa. Tay người phương Nam tên là Chủ Bản, đúng như Tiểu Mộc đoán, chuyên trách các ổ khóa điện tử và những vụ trộm liên quan đến mạch điện. Thanh đầu là tay sai chuyên đi theo bảo vệ, có vẻ như một quan hệ với thợ khóa rất mật thiết. Tới lượt cô gái, Nhấp Kỳ Phong giới thiệu là Lam Ni, độ tuổi khoảng 20, ấy vậy mà lại là một nữ trộm kỳ cựu, và chuyên môn của cô chính là hóa trang. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã khiến tội phạm, đặc biệt là trộm cắp có kế hoạch, phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất, những chiếc camera giám sát. Trong các vụ trộm, việc che giấu hình ảnh của kẻ phạm tội quan trọng hơn cả kỹ thuật thực hiện. xem ra lần này đúng là một vụ án lớn. Nào các huynh đệ, đi ăn sáng thôi. Từ bây giờ có một ngày để chuẩn bị. Theo như lệ cũ, làm việc thì phải phối hợp ăn ý, nếu tiền thì ai nấy tự đi đường của mình. Giữa chúng ta không ai được hỏi tên thật của người khác. Khi tàu cập bờ, ai cũng không được hành động một mình. Khi công việc chưa xong, ai cũng không được liên lạc với bên ngoài. Nghe đó chưa? Nhập Kỳ Phong đi trước, vừa đi vừa phân công công việc. Những người còn lại không mấy quan tâm, còn Lam Ni thì chê dỗ Nhập Kỳ Phong. Mỗi lần gặp anh, tính hay nói lắm thế này không thay đổi được à, mẹ Nhiếp? Còn có phần nghiêm khắc hơn, Nhiếp Kỳ Phong nói. Để Ngũ Cao đưa ra kế hoạch, cậu ấy sẽ chỉ huy toàn bộ. Ai không nghe lệnh, cẩn thận tôi đã bắn súng ảo lớn cho các anh. Xong rồi, nghe giọng điệu này, rõ ràng là những tên trộm có kinh nghiệm, đã phối hợp nhiều lần rồi. Lão Tử làm đội tuyến thành công quá ma, thành công tới mức giờ sắp bị kéo vào vụ án lớn, mà còn là kẻ cầm đầu. Mục Trần trong lòng lo lắng, nhịp tim đập thình thịch, đập tới sắp mất kiểm soát rồi, nhưng vẫn phải giả vờ như một cao thủ trước mặt người khác, bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, lập phương án với tôi mà nói chỉ là trò con nít. Ken két, âm thanh từng cánh cửa sắt mở ra từ đại đóng vào liên tục phát ra. Thân lệnh Trần xách theo túi đồ, chậm rãi bước theo sau cảnh sát trại giam. Đồ đạc đã được kiểm tra, bên trong chỉ có chút thức ăn mà thôi. Lần thăm tù này là một ngoại lệ đặc biệt, có lẽ cũng là lần đầu tiên và cuối cùng để hắn giáp mặt trực tiếp với Du Tất Thắng. Ông ta sắp phải ra hầu tòa. Loạng xoạng, thêm cánh cửa sắt mở ra, Du Tất Thắng bị còng tay chân, ngồi nhàn nhã trên chiếc giường bê tông, đang thản nhiên gãi chân. Ông ta ngẩng lên, tò mò nhìn thân lệnh Thần. Theo quy định anh có 5 phút. Viên cảnh sát trại giam nói, từ giờ đến khi tuyên án, phạm nhân loại trọng tội như thế này sẽ bị cách ly hoàn toàn. Hắn đứng ngay cửa, cảnh giác theo dõi như thể đối diện với một tên tội phạm nguy hiểm tột độ. Thân lệnh Thần đặt đồ xuống gần cửa, bước lại gần một chút, ngượng cười nói. Phòng riêng cơ đấy, hoàn cảnh không tệ nhỉ, Du gia. Đúng thế, tôi chưa bao giờ được nhàn nhã như thế này, ha ha ha. Du Tất Thắng ngoác miệng ra cười. Loại tâm trạng méo mó này, ngay cả thân lệnh Thần cũng không thể hiểu được. Bị xương xích, ngày tàn đã gần kề, mạng chẳng còn bao lâu mà vẫn còn cười được, thật không dễ dàng gì. Thân lệnh Thần mỉm cười. Đúng là nhàn rỗi thật, có lẽ tôi còn không đủ tư cách đến cuối đời anh. Cuối cùng tôi có thể hỏi anh vài câu không? Đừng khách sáo, cứ hỏi đi, cứ hỏi đi chứ. Giữa Du Tất Thắng và thân lệnh Thần đã hình thành một sự ăn ý kỳ lạ, đến mức lời nói cũng bớt đi phần ngang ngược như cách ông ta đối xử với người khác. Phan Song Long cho tới tận bây giờ vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu khai nhận. Chúng tôi đã đổi mấy đợt thẩm vấn viên rồi, toàn là người có kinh nghiệm, vậy mà không cậy được miệng hắn. Tôi lấy làm lạ. Câu lạ là sao một thằng ăn trộm lại cứng đầu đến thế chứ gì? Đúng thế. Vậy thì theo cậu là sao? Chắc chắn là còn ẩn chứa vụ án lớn hơn nữa. Dù Tất Thắng phát ra tràng cười dài, cười tới mắt híp lại, dừng ngón cái lên với thân lệnh Thần. Nhưng đừng hiểu lầm, ông ta chẳng nói gì hết, mà cái thái độ này anh cũng không thể biết là ông ta đang khẳng định tán dương hay ông ta đang cười nhạo khen đều. Sự giao lưu giữa cảnh sát và tội phạm không tồn tại cái chuyện chân thành thẳng thắn, cũng chẳng tồn tại chuyện nói là nói hết. Đám người phạm tội đó có vài bí mật sợ làm mang vào quan tài cười trộm chứ chẳng nói cho cảnh sát. Hướng ngồ nhìn cảnh sát gặp khó khăn, há chẳng phải là chuyện vui lớn trong đời người sao? Thân lệnh Thần cân nhắc một lúc nói. Người được lỗ trên thân thể của anh, tên hắn là Nhiếp Kỳ Phong. Hình như hắn là ngũ ca trong mắt anh, nhưng lại không phải là ngũ ca trong mắt Phan Song Long. Bọn họ không phải là một người. Đã nói với cậu rồi, Phan Tử sách xếp cho tôi cũng không xứng. Hắn là đặc phái viên của công ty trộm cắp mà thôi, hắn biết được bao nhiêu cơ chứ? Dù Tất Thắng không coi ra gì. Lúc này nhớ lại, dường như Du Tất Thắng cũng có vài phần trung thực. Có vẻ như vị trí của Phan Song Long trong tổ chức kia đã bị đánh giá quá cao, đằng sau hắn có thể còn có một thế lực sâu hơn nhiều. Thân lệnh Thần chậm rãi từng chút một hỏi. Dù ra bọn nọ sẽ không dễ dàng tha mạng cho anh đâu. Theo quy tắc giang hồ, kiểu đen ăn đen như anh chắc chắn sẽ bị diệt cỏ tận gốc. Nếu anh còn sống đến giờ, vậy chắc chắn giữa anh và bọn họ có một người bạn chung, và người đó phải có đủ trọng lượng. nếu không đã không cứu nổi anh. Có lẽ người đó mới chính là mấu chốt của mọi chuyện. Dù Tất Thắng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Hắn là ai? Thân lệnh thần hỏi. Dù Tất Thắng không trả lời mà còn hỏi. Có biết vì sao tôi vẫn sống tới bây giờ không? Xin Du ra chỉ bảo. Bởi vì tôi biết đủ nhiều, nhưng tôi nói lại không đủ nhiều. Nghe có lý lắm. Thân lệnh thần gật gù. Có điều Du gia vẫn cứ chết chắc. Đúng, lão tử cũng phong quang nửa đời người rồi, đã từng vang danh Thượng Hải, không ai không biết. Cậu sẽ không cho rằng tôi là loại người thô nát, không có lấy chút nghĩa khí nào đấy chứ hả? Du Tất Thắng cười ngạo nghễ. Tôi hiểu rồi, Du gia, cảm ơn anh, lên đường bình an. Thân lệnh thần xoay người đi, lời đã hết ở đây, bọn họ ở hai thế giới đối địch, không có chút khả năng hòa hoãn quan hệ đó. Ông ta mà không định nói, đừng hòng anh mo ra được. Này, lão thân! Dù Tất Thắng bất ngờ gọi. Thân lệnh thần quay đầu lại, nhìn ông ta với chút chờ mong. Cậu cũng là một cảnh sát tốt đấy, thật đáng tiếc. Nếu năm xưa khi tôi mới chập chững bước vào giang hồ gặp được cảnh sát tốt như cậu, có lẽ tôi sẽ không đi tới ngày hôm nay. Dù Tất Thắng tựa như đang trêu ghẹo. Không cần khách khí, nếu Du gia bị phán xử khung hình phạt cao nhất, tôi sẽ cao hứng tiến anh đi một đoạn. Thân lệnh thần trả lời, với thân phận của hắn nói ra nghe không giống lời an ủi mà càng như một sự trào phúng ác độc. Một tiếng thở dài phát ra, Du Tất Thắng đưa hai tay lên vuốt mắt, ánh mắt ảm đạm. Cho nên tôi nói cậu là một cảnh sát tốt, cậu chỉ biết căm hận đám kẻ xấu chúng tôi, bệnh viện không bao giờ có thể hiểu được kẻ xấu sao lại xấu như thế. Cái gì đây? Con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Con người sắp chết thì nói lời phải ư? Thân lệnh thần nghi hoặc nhìn ông ta một cái, không ngờ lại nhận được phản ứng như vậy. Dù Tất Thắng nhắm mắt lại, nhìn người sang một bên, tỏ rõ thái độ không định nói thêm gì nữa. Cảnh sát trại giam đa hiệu thân lệnh thần chậm rãi lùi ra ngoài. Xoảng, cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Thế giới u ám và bí ẩn phía trong cũng theo đó mà bị ngăn cách hoàn toàn. Mọi thứ ngày càng trở nên kỳ lạ khó hiểu. Dù Tất Thắng trước đây luôn miệng chửi thề, giờ lại hoàn toàn im lặng, hoàn toàn trái ngược với bản tính thường ngày. Đây là dấu hiệu của một kẻ biết mình sắp chết, hay còn có hàm ý gì khác? Thân lệnh thần cảm thấy có điều gì đó không đúng trong lời nói của ông ta, nhưng lại không thể lý giải được nó sai ở đâu. Điều duy nhất có thể chắc chắn là đúng như Dù Tất Thắng đã nói, có những chuyện không thể hiểu nổi, cũng không thể chạm tới được thế giới quỷ dị mà bọn chúng đang sống. Một khi một việc được làm đến mức tận cùng, nó cũng có thể trở thành một loại đạo lý. Ngay cả khi đó là việc xấu, đạt đến cực hạn thì e rằng cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Lúc này thân lệnh thần mới chợt nhận ra, tên tội phạm khét tiếng này cũng có đạo của riêng ông ta. Nếu không, ông ta không thể trở thành một ông trùm cầm đầu hàng trăm tay chân hoành hành vùng Thượng Hải suốt nhiều năm trời. Đáng tiếc thay, cái đạo của ông ta đứng từ vị trí một cảnh sát như thân lệnh thần hoàn toàn không thể nào thấu hiểu được. Ra khỏi bốn cánh cửa sắt, Quách Bí bước tới đón, khiến thân lệnh thần vốn đang chìm trong suy nghĩ phải giật mình, buột miệng hỏi: sao cậu lại tới đây? Sư phụ, bên trên triệu tập hội nghị khẩn cấp, tôi đi khắp nơi tìm sư phụ, cuối cùng đoán nó không chừng là sư phụ tới nơi này. Quách Bí vừa đi về phía xe vừa nói: vì trong khu tội phạm trọng điểm cho nên tín hiệu hoàn toàn bị ngăn cách. Thân lệnh thần kiểm tra di động, thế loạt thông báo của gọi nhỡ, hắn chẳng xem mà hỏi: hội nghị gì thế? Hội nghị phân tích vụ án, cuộc họp liên tịch giữa cục công an thành phố và cục điều tra hình sự. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra kỷ luật và cục điều tra hình sự của sở công an tỉnh cũng sẽ tham dự. Họ còn mời cả cố vấn từ viện nghiên cứu tội phạm của sở. Quách Bí liệt kê một loạt đơn vị, cho thấy cấp bậc cuộc họp bất ngờ không hề thấp. Chính ủy Trương Hổ Lâm đã gọi điện nói đây sẽ là một cuộc hội trần vụ án, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng càng sớm càng tốt. Thứ gì cần tới cuối cùng sẽ tới. Mấy giờ bắt đầu? Vì tính bảo mật nên vào 0 giờ ngày hôm nay. Đi mau, có lẽ tối nay đến lượt chúng ta ra tòa chịu thẩm vấn rồi. Thân lệnh thần sớm đoán được chuyện xảy ra, quay lại nói, giọng đầy phiền muộn, vội vàng lên xe. Hai chiếc xe nối đuôi nhau phóng thẳng về trụ sở tổ chuyên án ở đội 10. Gần nửa đêm, thêm mấy chiếc xe tiến vào trụ sở tổ chuyên án, ngõ sâu tĩnh lặng, nhà nhà đóng cửa, chẳng mấy ai qua lại. Ngoại trừ một vài người đang tăng ca, Thân Lệnh Thần đã cho tất cả về nghỉ. Họ đã lao vào cuộc chiến tiêu hao này gần một tháng mà chưa đạt được chút tiến triển nào đáng kể. Căn bản lúc này không thể nói gì đến sĩ khí được nữa. Nghe lệnh xong là đi ngay, chẳng hỏi han gì, lặng lẽ mà đi. Theo thông lệ trong ngành, tổ chuyên án này gần như chỉ còn hai con đường. Một là thay máu toàn bộ, những vụ án này e rằng chẳng ai muốn tiếp nhận. Khả năng cao hơn chính là phương án thứ hai, giải tán tổ chuyên án, vụ án bị gác lại vô thời hạn. Quách Vĩ, anh nghĩ sẽ là phương án nào? Quan Nhị Thanh vừa thu dọn phòng họp vừa hỏi. Hai người đứng trước cửa chờ đợi. Quách Vĩ nhìn xa xăm rồi chậm rãi đáp. Chắc là phương án hai, gác lại vô thời hạn. Dù sao thì những vụ án bị treo thế này cũng đâu có ít. Hôm nay người tới đây toàn nhân vật có tiếng tăm đấy. Quan Nhị Thanh tỉnh mắt, nhận ra hai người trong đoàn, một vị lãnh đạo trẻ tuổi và một ông lão tóc hoa đâm, giọng cô có phần ngưỡng mộ. Lâm Kỳ Chiêu từ cục điều tra hình sự của Sở Công an tỉnh, chuyên gia điều tra tội phạm xuyên biên giới. Trần Đình Lực từ Viện Nghiên cứu Tội phạm, tiến sĩ du học Mỹ, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Chính pháp, tôi từng học ông ấy. Công thêm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, cục điều tra hình sự thành phố, cục công an thành phố, xem ra họ thực sự muốn hội trần vụ án này rồi. Quách Vĩ lấy làm lạ. Không ngờ cô biết họ. Phòng thông tin đã lập danh sách cảnh sát đẹp trai nhất trong hệ thống chúng ta, Lâm Kỳ Chiêu đứng đầu. Quan Nghị Thanh thì thầm còn cười khúc khích. Quách Vĩ nhìn thấy Lâm Kỳ Chiêu đang bước tới, cấp bậc cảnh giám, tuổi chừng 30, mặt sao mày kiếm, dáng người thẳng tắp, phong độ đương đương, quả thật khiến những cảnh sát cấp thấp như hắn phải thấy thua kém. Đến ngay cả Thân Lệnh Thần đứng bên cạnh người ta cũng biến thành hèn mọn thô bỉ. Chứ đừng nói là hai vị chính ủy béo tròn từ cục công an thành phố. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ nói. Các cô thật là dám mơ tưởng đến cả lãnh đạo Sở Công an tỉnh luôn sao? Có làm sao đâu, chẳng lẽ đám nam cảnh sát các anh chưa bao giờ nhằm nhè tới đám chị em chúng tôi? Đừng nói các anh, các phòng ban khác còn kiếm cớ lờn vờn ở phòng thông tin chúng tôi. Quan Nghị Thành coi thường. À, tôi nghe ra rồi nhé, cô đã đắc ý vì được nhiều người chú ý chứ gì? Quách Vĩ giọng chua chua. Sai rồi, vừa vặn ngược lại, suốt ngày có kẻ tới quấy nhiễu cho nên tôi mới chạy ra ngoài làm việc đấy. Quan Nghị Thành trả lời rất kiêu ngạo. Nhưng câu nói này khiến Quách Vĩ cảm thấy cô ấy xứng đáng kiêu ngạo. Rời bỏ một nơi đầy ưu đãi như vậy, vất vả chạy ngược chạy xuôi thế này, không phải ai cũng có thể làm được. Người ta tìm đủ mọi cách để làm công việc văn phòng, cô gái này lại chạy mất, xin chính cục cho đi phá án. Khi đám đông đến gần, cả hai lập tức im lặng, chào hỏi các lãnh đạo và mời họ vào phòng họp. Trong tình huống này, Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh đành trở thành những người phục vụ trà và nước, làm công việc phụ giúp, cấp bậc họ quá thấp, gần như không có quyền lên tiếng ở trường hợp này. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để theo dõi những tập mới nhất và những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.